sáu nẻo luân hồi bày ra những bi hài kịch. Nói kịch, kịch tức là đóng một cái vở, tức là những cái người ở trong cái vở kịch là làm cái trò chơi giả, đóng làm vợ, làm chồng, làm con, nhưng mà đây là giả, thế cho nên gọi là kịch. Coi như cái cuộc đời của chúng ta là, chúng ta là những kẻ đóng kịch, bởi vì chỉ một thời gian rồi lại tan đi, đâu có sự thật. Cũng như người nằm mộng thế thôi, tưởng thật nhưng mà không có thật. Cho nên với cái con mắt của các bậc thánh thì là chúng ta bây giờ hiện tại đang đóng kịch thế thôi, trò chơi thì cái cuộc đời này nó giả tạo, nó không phải sự thật. Cho nên gọi là vở, một vở kịch. Mà cái vở kịch này bi vệ hài, bi là một cái vở kịch, bi kịch là một cái vở kịch nói về sự đau xót, nói về sự khổ sở. Còn hài kịch là một cái vở kịch để đùa, để cười với nhau. Mà đây cái vở kịch này nó vừa bi nó lại vừa hài. Chúng ta ở trong một cái bi hài kịch, vừa thương đáng thương mà lại vừa là cái trò cười. Thế đây Đức Phật ngài đi khất thực qua đến cái nhà cái ông trưởng già đó, người ta đang ăn cơm, thì Phật mới đi khất thực chợt đến đấy. Phật cầm bình bát, Phật đứng ở ngoài cửa, thì ông trưởng già ông mới bảo rằng, ông trưởng già ông mới bảo rằng Sa môn Cồ Đàm không biết xấu hổ, gia đình nhà người ta đang vui vẻ ăn uống mà lại cứ đứng ở cửa mà chực, rồi mà chực mà xin ăn, rồi sao không biết xấu hổ. Thế thì cái ông trưởng già ông ấy buông cái lời mạ nhục, thì Phật thương xót, Phật mới dùng cái thần lực để khiến cho ông, cho cả hai vợ chồng nhận ra được kiếp trước của mình. Thì ngay lúc ấy nhờ thần lực của Phật mà hai vợ chồng nhớ được chuyện từ kiếp trước, mới biết rằng cái con gà mà mình vừa mới giết ấy, chính là bố ruột của mình. Đấy là một cái thương tâm. Cho nên cái vở kịch này gọi là bi, làm cái thương tâm. Đem bố, vừa mới là bố thì yêu quý, và bây giờ đổi cái thân làm con gà, cái ông bố cũng bởi vì thương con quyến luyến cho nên chết không đi được nơi khác, mà không được làm người thì làm thân gà trở về cái gia đình ấy. Nó không biết, nó mang ra nó mổ bụng, nó cứa cổ, nó ăn thịt. Thế cho nên mới gọi là một cái bi kịch, làm cái thương tâm. Mà còn bà vợ thì bởi vì là mẹ cho nên thương con. Thì đối với ông là âu yếm, bế ẩm, quý hóa. Thế bây giờ thay thân đổi xác, thế chết đi rồi lại là đầu thai làm kiếp khác, làm người nữ. Thì bởi vì có cái tình ân ái từ kiếp trước, cho nên bây giờ mẹ con gặp nhau thì lại cứ khởi cái lòng âu yếm, thương quý, cho nên thành là làm vợ. Thế vừa mới là mẹ, bây giờ thành là bảo làm vợ, cho nên gọi là hài, một cái vở kịch đáng cười. Thế là trong một cái việc này đã thấy đau xót mà thật thương tâm, mà thật đáng cười. Thế thì vì thế cho nên Phật mới dạy chúng ta phải xuất gia. Và thứ nhất là giữ cái giới đừng có sát sanh, bởi vì những con gà, con vịt, con cá, con cua nó vừa mới là cha mẹ mình. Và bây giờ mình xé xác nó, mình băm thây nó để mình làm món ăn. Cho nên vừa mới cái ân rất là sâu thật thẳm, mà bây giờ lại thành là cái oán bày trời. Nếu chúng ta cứ như thế ở trong cái khổ của thế gian, mà cứ cùng nhau tự giàn tự buộc. Cho nên Đức Phật, các bậc trí tuệ dạy chúng ta phải xuất ra, phải thoát ly. Thân người là bệnh, theo cái thân lại gọi là cái bệnh, có nơi Phật gọi là cái mụn, cái nhọn. Ở đây Phật gọi cái thân mình là cái bệnh, nghĩa là nó là cái khổ não. Chúng ta sinh ra cha mẹ mừng, ăn mừng, rồi bây giờ hàng năm ăn mừng sinh nhật, mừng cái thân này. Đó là bởi vì chúng mình ngu si, không biết mình là cái gì, không biết mình là tánh A-di-đà. Cho nên bây giờ cứ phải tập Nam-mu để quay về, cứ nhận cái đống đất này là mình. Thì Phật gọi nó là cái bệnh, bởi vì nó là cái ngu si, nó là cái khổ nạn. Mình vơ cái thân này là mình, cho nên mới phải lo ăn, lo mặc, lo đói, lo rét, rồi còn 100 thứ đó. Cho nên gọi nó là cái mụn, cái nhọt, cái bệnh, cái gốc để sinh ra các thứ khổ não. Cái thân mình là cái chỗ chứa những các thứ bất tịnh và hôi nhơ. Cái nòng cốt của cái thân này là bộ ruột. Thế cái dạ dày, mình ăn các thứ vào cái dạ dày, rồi những các thứ ăn ấy nó vào ruột, nó chuyển thành ở phân. Thế cho nên cái thân này, cái bộ đi ra bê cái bộ ruột được toàn phân, đi vào bê cái bộ ruột toàn phân. Mà cái trong cái bộ ruột phân thối ấy, từ đến dạ dày là qua cái cổ họng, là đến cái miệng và cái môi mép. Cho nên hai cái môi của chúng mình ấy, là cái nắp để đậy cái thùng phân. Nếu mà không có cái môi này nó đậy lại thì cái hơi nó hôi, nó bốc, nó bẩn lắm, không ai chịu được. Thế mà chúng ta lại cứ cả ngày lo bôi son cái nắp thùng phân. Một cái lầm nhận cái nhơ bẩn là thân thể của mình, là thể chất của mình. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là xấu giặc hại mình, hại người, kiếp này sang kiếp khác. Chúng ta tiêu quý cái mắt, tai, mũi, lưỡi. Người ta đã nói là sự giữ gìn như giữ chồng con mắt, nghĩa là chúng ta giữ cái con mắt này, yêu quý nó, không có cẩn thận, không có cái gì mà chúng ta giữ cẩn thận hơn là lo giữ gìn cái con mắt. Nói một con mắt tức là cả cái tai, mũi, lưỡi, các bộ phận của cái thân này, cái bộ phận sinh hoạt của chúng mình. Mà đây Phật lại gọi là giặc, bởi vì chúng mình sử dụng cái sáu căn. Chúng ta học Đăng Nghiêm, Phật đã dạy sáu căn chính là cửa để thành Bồ Đề, mà cũng chính là cái căn bản để đi vào biển khổ. Thế nếu mà chúng ta biết sử dụng tỉnh ra thì y vào sáu căn tu thì chứng quả thánh, như ở trong Lăng Nghiêm 25 vị các vị thánh. Còn ở đây là nói về cái đường mê của chúng mình, thì cái mắt tai chính là giặc hại mình, hại người, kiếp này sang kiếp khác. Bởi vì chính từ con mắt nó nhìn thấy, cho nên cái tâm nó mới thành khổ, thành vui, rồi thành yêu, thành ghét. Thế là thành có ân có oán, ràng buộc mình ta người. Cái khi ân thì là thành ràng buộc, vướng mắc, bận rộn, vô ích. Mà khi mà ghét thành quán, thành hờn, thành hận, kiếp này sang kiếp khác cứ thế rủ nhau vào cái đường sanh tử, cho nên gọi là hại mình hại người. Chính sáu căn của mình hiện tại đang giao thiết, mà mọi người cũng thế, sống bằng sáu căn cùng nhau giao tiếp. Thế cho nên thành yêu, thành ghét, thành ân, thành oán, cứ buộc ràng nhau kiếp này sang kiếp khác, không có, cho đến từ vô thủy đến giờ Phật đã bảo vệ cái mê của chúng mình. Bà già mù đi ở trong một cái rừng sương, chúng ta đã thọ thân mất thân. Nếu những cái xương của mình khi chết mà nó còn lại, nó không tan ra đất mà nó còn, thì những cái xương này thành cả một rừng. Phật vẽ chúng ta một cái bà già mù đi ở trong một cái rừng xương, cứ nhìn cái hình ảnh như thế để thấy cái mê muội, cái thân phận ngu si của chúng mình. Đấy, chúng ta đã đi qua cả rừng xương, cứ vơ đất để kết thành xương thành thịt, rồi lại nó tan đi, lại vơ đất để kết. Nếu mà nó có hình ảnh, nhưng cái sự thật thì nó chỉ là đất thôi. Chúng ta cứ ở trong cái ảo mộng, nay làm thân người, mai làm con bò, mốt làm con chó, mốt nữa làm con trâu, cứ thấy biến hóa trong cái ảo của mộng, vơ đất kết thành thân, rồi nó lại tan đi, thật ra chỉ có đất. Mà những cái xương mà chúng ta đã kết, nếu mà nó là thật thì những cái xương ấy thành cả một rừng xương. Cho nên chúng ta mê không biết mà cứ rủ nhau, kéo nhau, cái kết gia đình, kết ân, kết nghĩa, để rồi cứ kéo nhau vào cái biển trầm luôn. Mà rồi kiếp này làm người, kiếp sau làm con gà, lại mang nhau ra cứa cổ mổ bụng ăn thịt lẫn nhau. Cứ thế cho nên gọi là một cái bi hài kịch,